Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, chương 570, tiêu chiến đề nghị. Hoàng thất lão tổ khẳng định là cảm nhận được Quế Nghiễm Cự Thanh ẩn tàng uy hiếp. Hắn cô dám đánh bạc. Một khi cược sai, đại giới thực sự nhiều lắm. Lớn đến toàn bộ Tiết Mộ Hoàng triều đều không chịu đựng nổi. Dù sao Thánh Vương cảnh lão tổ tồn tại mới có thể đầy đủ trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Mọi người thấy Long Kiếm trầm trọng sắc mặt, im lặng gật đầu. Đại Tần Hoàng triều Thái úy Tôn Vũ, Long Kiếm nội tâm so mặt ngoài càng phải trầm trọng. Trấn thủ tại Quế Nghiễm Cự Thành chính là Đại Tần Hoàng triều Thái úy Tôn Vũ. Hắn vừa xuất hiện thời điểm liền nắm trong tay Quế Nghiễm Cự Thành. Bây giờ càng là đem Hoàng thất Thánh Vương cảnh lão tổ bước đi. Thâm bất khả trắc a, trách không được có thể trở thành Đại Tần Thái úy, để cho thủ hạ hai vị nghịch thiên cấp võ tướng thần phục. Vẫn là cái kia nhích lại gần mình biên cảnh hai đại võ tướng, cùng đã từng ngay cả mình thở dài Cao Thuận, Hí Chí Tài. Đây mới là Đại Tần Hoàng triều vẻn vẹn lộ ra một góc của băng sơn. Càng làm cho Long Kiếm tim đập nhanh. Dùng mình chính là Đại Tần Hoàng triều hoàng đến cùng là một vị nhân vật đáng sợ cỡ nào. Lại có thể thu phục cái này các tướng lãnh. Lúc này liền nghĩ tới những thứ này. Cảm nhận được một cỗ tiệt thế hung thú chính tại nhìn mình chằm chằm Ngữ Lục Cương vực. Long Kiếm tâm sinh bi thiết. Chính mình thật có thể ngăn trở Đại Tần phong mang sao? Long Kiếm minh bạch, một khi để Đại Tần trưởng khống Quế Nghiễm Cương vực về sau. Tại Lăng Thiên vực đứng vững theo hầu về sau. Cái thứ nhất tiêu diệt cũng là Ngữ Lục Cương vực. Đại sảnh mọi người đối với Hoàng Viêm Khuê thảm bại. Thánh Vương cảnh lão tổ kinh sợ thối lui. Tới gần Quế Nghiễm Cương vực bọn họ cảm nhận được vô cùng áp lực nặng nề. Nghiễm Dương Cương vực biên thành bên trong. Phổ biến Dương thành chủ Ngô Dương cùng thủ hạ chúng tướng cũng nghe đến cái này hoảng sợ tin tức. Chấn kinh Hạng Vũ đồng thời. Cũng suy đoán trấn thủ tại Quế Dương thành Lữ Bố thực lực. Như Lữ Bố thực lực thật cùng cái kia Hạng Vũ chênh lệch không xa. Chí ít cũng có thánh võ cảnh chiến lực. Chính mình phương này thực lực căn bản không đủ cầm xuống Lữ Bố. Một vị võ tướng chần chờ nói. Thành chủ, cái kia hiện tại chúng ta nên như thế nào? Còn muốn đánh nữa hay không rồi? Nguyên bản Ngô Dương liền chuẩn bị tại Hoàng Viêm Khuê chiếm lấy Quế Bình Thành về sau. Mình tại đột nhiên khởi xướng tiến công. Cầm xuống Quế Dương Thành. Nhưng bây giờ, đánh, còn thế nào đánh? Ngươi đầu óc heo a? Ngô Dương đối với vị này võ tướng chửi ầm lên. Liền Hoàng Viêm Khuê đều tại Quế Bình Thành thảm bại. Đồng dạng bị Đại Tần Hoàng triều phái tới trấn thủ Quế Dương Thành Lữ Bố há có thể là người bình thường. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Một người khác ngưng trọng nói. Hiện tại Nghiễm Dương Cương vực phía đông có Ngọc Tâm Thánh Địa. Phía nam lại có kinh khủng Đại Tần Hoàng triều. Ngô Dương nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. Bình phục nội tâm rung động. Khôi phục tỉnh táo. Chờ đã. Hoàng đại tướng quân thảm bại càng biết để triều đình tăng phái đại quân. Đang thăm dò Đại Tần Hoàng triều thực lực trước đó. Tiết Mộ Hoàng triều là không sẽ động thủ. Một khi động thủ, triều đình nhất định sẽ đem hết toàn lực tăng phái đại quân. Hội tụ còn lại đại thành cùng các thế lực cường giả toàn lực tiến công. Không cho Đại Tần Hoàng triều một tia cơ hội. Ngô Dương phía dưới vị trí đầu não võ tướng khí tức trầm uyên. Người này tên là Đồng Thiên Giang. Chính là Nghiễm Dương Cương vực trấn thủ đại tướng. Hắn cương nghị trầm ổn trên khuôn mặt. Hai con mắt một đạo tinh quang lóe qua. Đại Tần Hoàng triều cũng cần thời gian. Mà chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều cũng cần thời gian. Hiện tại chúng ta càng cần thời gian. Chúng ta không thể lại dựa theo kế hoạch. Nhất định trước tiên đem Ngọc Tâm Thánh Địa tại chúng ta Nghiễm Dương Cương vực chiếm lấy ba thành. Đoạt lại. Không phải vậy, một khi Ngọc Tâm Thánh Địa xác định cùng Đại Tần Hoàng triều liên minh. Chúng ta Nghiễm Dương Cương vực sẽ bị hai thế lực lớn tiến công. Đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Mọi người nghe được Đồng Thiên Giang. Nội tâm siết chặt, lập tức sát ý mười phần. Là nên trước giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa. Hoàng Viêm Khuê vậy mà bại. Một đạo ngạc nhiên kinh nghi thanh âm tại Bình Dương Thành trong phủ thành chủ vang lên. Kình Khiếu chính là trấn thủ tại Bình Dương Thành cái vị kia nửa bước thánh võ trưởng lão. Trương trưởng lão, giờ phút này Tiêu Chiến cũng lộ ra 10 phần biểu tình khiếp sợ. Tinh quang lấp lóe, Trương trưởng lão đây là thực sự sao? Tề tụ một đường thánh địa đệ tử. Kinh hãi nói, Trương trưởng lão nhìn lấy thông tin lệnh bài tin tức truyền đến. Trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài nói. Không sai, tại quân hồn gia trì phía dưới đã đạt tới nửa bước thánh vương cảnh Hoàng Viêm Khuê thảm bại. Càng bị vị kia nửa bước thánh võ cảnh hạng vũ đánh thành trọng thương. Cái gì? Nửa bước thánh võ cảnh? Ngọc Tâm thánh địa đệ tử hạch tâm ào ào kinh hãi đứng lên. Thân là thánh địa đệ tử bọn họ sâu sắc minh bạch một cá nhân thiên phú trọng yếu cỡ nào. Một cái thiên phú thật tốt người có thể tu luyện tới chí tôn cảnh. Cần cực lớn vận khí, kiên quyết, chớ đừng nói chi là tại chí tôn cảnh phía trên vượt cấp khiêu chiến. Có thể vượt cấp khiêu chiến đều là cái thế thiên kiêu. Mà cái này hạng vũ quả thực là vượt cảnh chiến đấu. Mà lại là một cái đại cảnh giới. Nửa bước thánh võ cảnh đối chiến nửa bước thánh vương cảnh. Quá khoa trương, quá kinh khủng. Thì liền bọn họ nằm mơ thời điểm, cũng không dám mộng như thế không hợp thói thường sự tình. Trương trưởng lão nội tâm càng là lắc một cái. Nửa bước thánh võ cảnh hắn, hiểu hơn trong đó hạng vũ khủng bố. Minh bạch nửa bước thánh võ cảnh cùng thánh võ cảnh chênh lệch. Nửa bước thánh võ hắn gặp phải thánh võ cảnh tồn tại. Có thể sống chạy thoát liền đã vạn hạnh. Còn muốn đối chiến, cái kia là muốn chết. Nhưng cái này hạng vũ lấy nửa bước thánh võ cảnh đối chiến nửa bước thánh vương cảnh Hoàng Viêm Khuê. Còn đem Hoàng Viêm Khuê đánh thành trọng thương. Trương trưởng lão vô pháp tưởng tượng cái này hạng vũ đến cùng là bực nào phong thái. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều đối với chuyện này cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếng ồn ào không ngừng. Ngay tại lúc này Tiêu Chiến mở miệng nói. Trương trưởng lão. Hiện tại lấy Đại Tần Hoàng Triều một trận chiến này thực lực. Đã có tư cách cùng chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa trở thành đồng minh. Chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ đem Tiết Mộ Hoàng Triều tiêu diệt. Chúng ta liên hệ Thánh Địa. Chúng ta có thể cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Tiêu diệt Tiết Mộ Hoàng Triều. Ngọc Tâm Thánh Địa chúng đệ tử ánh mắt ào ào sáng lên. Có thể a, trước đó cùng Tiết Mộ Hoàng Triều đối chiến. Quá nhiều sư huynh sư đệ chết thảm. Bọn họ đối Tiết Mộ Hoàng Triều đã sớm căm hận không thôi. Nội tâm hận không thể lập tức diệt Tiết Mộ Hoàng Triều. Thế mà một số đệ tử lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại Tần Hoàng Triều thế lực cường đại cũng là một loại chỗ xấu. Coi như đến lúc đó cùng một chỗ giải quyết Tiết Mộ Hoàng Triều. Như vậy chính mình Ngọc Tâm Thánh Địa cũng cuối cùng rồi sẽ đối lên Đại Tần Hoàng Triều. Cái kia đến lúc đó chính mình sẽ đối mặt hạng vũ khủng bố như vậy tồn tại. Ở sâu trong nội tâm một cỗ hơi lạnh thấu xương trực thấu lưng. Trương trưởng lão cũng nghĩ điểm này. Có chút do dự, nhưng bây giờ lấy Tiêu Chiến thiên phú đột phá chí tôn cảnh. Có thể nói là Ngọc Tâm Thánh Địa cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất đệ nhất thiên kiêu. Đã trở thành sau bổ thánh tử. Tăng thêm cầm xuống Nghiễm Dương cương vực ba thành không thể bỏ qua công lao. Tại trong đám đệ tử có sức ảnh hưởng rất lớn. Đề nghị của hắn Ngọc Tâm Thánh Địa cao tầng người cũng cân nhắc cân nhắc. Tiêu Chiến nhìn ra Trương trưởng lão cùng một số đệ tử ý nghĩ. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều thực lực thậm chí có chút thâm bất khả trắc. Như cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Như là tranh ăn với hổ. Tiêu Chiến lại tiếp tục mở miệng nói. Trương trưởng lão, chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi đừng quên chúng ta hiện tại đối thủ là Tiết Mộ Hoàng Triều. Nên trước tiêu diệt Tiết Mộ Hoàng Triều. Về sau sự tình sau này hãy nói. Huống chi, nếu như bây giờ chúng ta không tìm Đại Tần Hoàng Triều kết minh. Một khi Tiết Mộ Hoàng Triều lấy Quế Nghiễm cương vực làm điều kiện lôi kéo Đại Tần Hoàng Triều. Đến lúc đó liên thủ đối phó chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa. Vậy làm sao bây giờ? Đừng quên Tiết Mộ Hoàng Triều đối với chúng ta cừu hận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.